Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc, chương 43, có cửu báo cửu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy hắn không hề chớp mắt nhìn mình chằm chằm, trầm mặc không nói, trong lòng Trương Mỹ Ngọc đắc ý, lần đầu tiên đơn độc ở chung với Hiên Viên Húc làm cho ả vui sướng đến mức choáng váng, dĩ nhiên không phát hiện ánh mắt của hắn. Tràn ngập thù hận khắc cốt ghi tâm, còn tưởng rằng hắn bị gương mặt xinh đẹp phong tình của mình mê hoặc. Sĩ vi chi kỳ mà chết nữ vi. Duyệt kỳ giả dung, hôm nay đúng là ả tỉ mỉ vắt óc suy nghĩ cách ăn mặc. Một phen, để có thể thu hút ánh mắt của hắn đặt lên trên thân thể ả. Hiện tại Xính Đình chết rồi, không còn nữ tử nào đẹp hơn ả uy hiếp ả, được nữa. Trên gương mặt trắng noãn của ả tất cả đều là ý thẹn thùng. Không đứng đắn, môi son khẽ mở, mềm mại hô. Thế tử ra, đồ đâu, không đợi ả làm bộ làm tịch phun nhiều thêm vài chữ, Hiên Viên. Húc cao mày giống như nhẫn nại không được lên tiếng cắt ngang ả, giọng. Nói lạnh lẽo cứng rắn, rõ ràng đối với ả tròn hay méo, xấu hay đẹp cũng. Không cảm thấy nửa phần hứng thú, mặt mày hớn hở của Trương Mỹ. Ngọc không tự chủ được hạ xuống, trong lòng buồn bực không chịu nổi muốn điên cuồng thét chói tai, không thể làm gì khác hơn là trầm gì gì ngoắc gọi nha đầu đem một bọc quần áo màu xanh cầm tới. Dùng xa, D, D, L. Quy, đờ ả rưng rưng nước mắt nhìn bọc quần áo, đau lòng muốn chết nói. Thế tử, ra, những thứ này chính là tam muội. Ả nghẹn ngào không nói. Được nhỏ giọng khóc ồ lên, bả vai mảnh mai run rẩy, lộ vẻ điềm đạm đáng yêu, cực kỳ động lòng người. Ngay lập tức Hiên Viên Húc nhanh, như tia chớp đưa tay đoạt lấy bọc quần áo, ôm vào trong ngực, đè ở ngực. Thật chặt rũ mắt xuống không nói. Qua một lúc lâu mới dùng tay run rẩy. Mở túi quần áo ra tỉ mỉ tra xét đồ vật bên trong, chỉ có hai kiện quần. Áo cũ của Xính Đình còn có một đôi hoa tai bằng ngọc ở bên trong. Thấy vật nhớ người, vật còn nhưng người vĩnh viễn đã mất. Trong chốc lát hắn đau lòng không thể thở nổi, chỉ muốn bất chấp tất cả mà vùi đầu vào. Trên y phục lớn tiếng khóc, nhưng cái gì hắn cũng không làm, chỉ là tràn ngập thâm tình chậm rãi vuốt ve những bộ quần áo kia, giống như vuốt ve hoa tươi, giống như vuốt ve người yêu xinh đẹp, thậm chí khóe miệng của hắn còn khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười thản nhiên so với khóc còn khó. Coi hơn, chỉ chốc lát sau, hắn lặng lẽ nhắm mắt lại, khẽ giơ bàn. Tay thon dài động lòng người, hai ngón tay trên tay giống như lơ đãng. Giật giật, sau đó không chút lưu tình xoay người nhẹ nhàng lướt đi. Thế tử, người, Trương Mỹ Ngọc nhíu lại lông mày được kẻ đen tinh tế, dậm chân không cam lòng nhìn bóng lưng hắn rời đi, lời nói mời ở lại còn chưa nói ra miệng, bất ngờ đám hắc y nhân liền vọt tới bên cạnh. Ả há hốc mồm cứng lưỡi nhìn đám người lạnh lùng xa lạ thoáng chốc. Hoa dung thất sắc cả người sợ không thể nhúc nhích rồi. Là tả, một trận kiếm phong lãnh liệt thoáng qua, vẽ ra từng vết máu thật sâu. Trên da thịt mềm hơn đậu hũ của ả, Trương Mỹ Ngọc bụng mặt điên cuồng. Thét chói tai, a mặt của ta, máu đỏ tươi mãnh liệt chảy, theo ngón tay bộ mặt của ả, sau đó uốn lượn theo cổ tay tí tách rơi. Xuống đất, ả kiêu ngạo nhất là dung nhan a, tại sao những người này lại đối xử với ả như vậy, ả vì Hiên Viên Húc tính tuần mưu kế tường tận làm. Sao lại có kết quả này, không chịu nổi đả kích kinh thiên này ả lập tức, ngất đi, hát, cũng không lâu lắm, trên mặt như thêu như đốt vô cùng đau đớn làm cho Trương Mỹ Ngọc tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ả run lẩy bẩy nhìn người phụ nữ trung niên tô son chát phấn và mấy người đàn ông thô bỉ trong phòng, miễn cưỡng chống đỡ thân thể yếu ớt từ trên mặt đất ngồi dậy, thấy mấy tên đàn ông mê đắm đi về phía ả khủng hoảng không ngừng lui về phía sau. Các ngươi là ai, đây là đâu vậy, tại sao bản tiểu thư lại ở chỗ này? Người phụ nữ trung niên chán ghét liếc ả một cái, khóe miệng đỏ tươi hét lên, khinh miệt cười trả lời ả. Cái gì đại tiểu thư, tới nơi này của lão nương thì đều là tỷ muội ở trong động phi, đừng ở đó giả bộ thanh cao, bằng không lát nữa lão nương sẽ có thủ đoạn trà sát ngươi, cho ngươi biết thế nào là dễ chịu. Nghe được động tỷ muội, Trương Mỹ Ngọc tuy là đại tiểu thư nuôi dưỡng tại khiêu phòng cũng hiểu rõ là sự việc gì, lại nhìn ánh mắt dâm tà lóe sáng của đám đàn ông kia, trong phút chốc ả sợ hãi tới cực điểm, cả người từng trận rét run, ả lắp bắp nói. Ngươi, các ngươi muốn thế nào? Ta nói cho, các ngươi biết ta là đại tiểu thư Trương Phủ, ngoại công ta là lễ bộ. Thượng thư Triệu đại nhân, nếu như các ngươi dám đụng đến ta, ngoại công ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Người phụ nữ, trung niên giống như nghe được chuyện cười trên trời, cười ngã nghiêng. Ngã ngửa, phấn trắng kém chất lượng lã chã rơi xuống dưới. Ha ha, lần đầu tiên lão nương nghe được loại chuyện cười này, ngươi đã xấu xí như Vậy, ta đây chịu thu nhận đã là phúc khí của ngươi, ngươi nhìn gương mặt của ngươi một chút đi, lão nương không có thời gian lôi thôi dài dòng. Với ngươi, các huynh đệ, lên, để lão nương xem xương của nó cứng bao. Nhiêu, Trương Mỹ Ngọc nghe vậy cả kinh thất sắc, kể từ lúc nào ả trở thành xấu xí rồi hả? Ả đột nhiên nhớ lại một trận kiếm quang lấp, lánh cùng đau đớn kịch liệt trên mặt, kinh hoàng luống cuống, tay không ngừng run rẩy chạm vào từng vết máu vắt ngang dựng thẳng trên mặt. Hoàng hoàng hốt hốt còn tưởng rằng chỉ là ở trong cơn ác mộng, chờ tỉnh mộng ả vẫn là đại tiểu thư Trương phủ dịu dàng xinh đẹp. Mấy tên đàn ông kia như lang như hổ cũng không đợi kịp, từng đôi mắt nóng bỏng không ngừng đảo quanh vóc người trước lồi sau vềnh của ả, khuôn mặt dâm tà. Không chịu nổi, mặc dù trên mặt nữ nhân này ngổn ngang vết thương làm cho người ta nhìn ghê tởm, nhưng làn da dưới quần áo lại cực kỳ trắng nõn mê người, cùng lắm thì lúc chơi ả bịt mặt của ả lại, tưởng tượng ả là một đại mỹ nhân là được. Trương Mỹ Ngọc bị những ánh mắt tràn đầy dục vọng không giấu giếm nhìn đến mức co rúm lại giống như đà điểu, vùi đầu vào trong khuỷu tay, muốn dùng cách này ngăn cản mấy tên đàn ông vô lễ giòm ngó. Trong lúc tinh thần Trương Mỹ Ngọc vẫn còn hoảng hốt, một người đàn ông đã đưa tay ôm ả vào trong ngực, một người đàn ông khác tiến lên xích xoạt một tiếng xé rách quần áo của ả, tay bần cách cái yếm hung hăng ả nắm chặt. Hoa, wow, thật là trắng a, dáng người này quả thật không tệ. Một người đàn ông khác cũng chảy nước miếng đi qua hỗ trợ. Không nhìn ra người xấu xí như vậy mà được chăm sóc rất kỹ a, ừm. Anh em ta, cùng ngươi đùa đùa nghịch nghịch. Một người đàn ông nhào lên nắm lấy hai chân của ả kéo lên, liền lọt bỏ quần lót của ả. Mấy tên đàn ông khác cửa miệng đều phun ra lời nói hạ lưu vô vị, tay cũng không ngừng rảo chơi trên cơ thể nở nang của Trương Mỹ Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã bao giờ Trương Mỹ Ngọc chịu qua loại nhục nhã này, sợ tới mức điên cuồng vùng vẫy thét chói tai, các ngươi cút ngay, lấy tay bẩn thỉu của ngươi ra. A, đừng đụng ta. Thế nhưng phản kháng như vậy lại càng kích thích dục vọng của nam nhân, làm cho bọn họ càng thêm hưng phấn không thôi. À, làm sao địch lại những nam nhân lực đại vô cùng, chỉ chốc lát ngay một mảnh vải nhỏ cũng không còn, bại lộ trước ánh mắt đối khát của đám đàn ông. Ả hoảng sợ đến mức nước mắt đều lòi ra, nhưng cũng không thể ngăn cản bọn ác lang chút nào. Ả đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía người phụ nữ trung niên vẫn chưa rời đi, nhưng người phụ nữ kia một mực đứng một bên thưởng thức kịch hay, vẻ mặt không chút hứng thú nhìn về ả. Ả tuyệt vọng đem con ngươi đóng chặt, một dòng nước mắt theo khóe mắt nhắm chặt rơi xuống, đọng đầy trên đất. Giây lát trong phòng liền truyền ra tiếng kêu đau thảm thiết của Trương Mỹ Ngọc. A, đau a, ư mh. Ô, một người đàn ông ra tay gọn gàng kéo cằm của ả xuống, tránh cho ả tự sát phá hư thích thú của anh em. Hơi thở nặng nề của đàn ông và lời nói khó nghe tiếp tục truyền ra ngoài. Làn da thật trơn trượt, quả đào cũng non mềm, còn bà nó, con nít thật là tốt. Ngao, tử đại đầu, ngươi nhanh lên một chút, lão tử còn chờ đấy. Cách Trương